Đại đạo độc hành, chương 988, tiên thai đại chiến thần nhiệt tử, góc truyện audio.com, Lạc Ly cười ha ha, duỗi tay ra quang hải của mình biến đổi, hóa thành biển lửa. Thủy hỏa cửu trùng thiên, núi ở trong biển ở trong núi, thủy hỏa cửu trùng thiên. Từng mảng sơn hải chân khí, như nộ hải cuồng chiều tuôn ra, lực lượng phi nhanh vô tận từng tầng chồng chất lên, tầng tầng điệp điệp trong nháy mắt thổi quét cả bầu trời. Oành oành oành. Sau một lát toàn bộ kiếm ảnh biến mất, Ô Trạch Chân Quân nọ lui ra phía sau nghìn trượng nhìn Lạc Ly. Hắn cắn răng nói, Lạc Ly, ngươi khi phụ người, bất quá chỉ bởi vì ngươi có thể luyện khí như biển, kích khí như núi sao. Ngươi nhớ lấy ta là Côn Luân Tiên Thai thứ 13, bản mạng tiên thuật của ta chính là Trường Thiên Khống Địa. Đừng tưởng chỉ ngươi có thể lấy lực áp người. Nói xong lời này, Ô Trạch Chân Quân thân hình biến đổi, đầu tóc toàn bộ dựng lên, trong đó hóa sinh từng đạo lôi điện, ở phía trên đầu hắn, xuất hiện một chữ tiên. Thiên địa nghe lệnh ta, định, Ô Trạch Chân Quân trầm hô một tiếng, thanh âm trầm thấp lại có xuyên thấu tất cả lực lượng. Giống như thiên địa đều nghe theo hiệu lệnh của hắn, trong nháy mắt Lạc Ly liền cảm giác được thiên địa ngừng trệ. Một khắc này, mây tĩnh, gió ngừng, tinh trầm, nguyệt ảm. Không gian trong phương viên nghìn trượng tựa như toàn bộ tất cả đều nghe theo hiệu lệnh của hắn. Ô Trạch Chân Quân hít sâu một hơi, hai bàn tay ở trước ngực chỉ quyết tạo thế, chữ tiên ở mi tâm hắn, kim quang chớp động, hắn quát. Thiên địa nghe lệnh ta tụ, phương viên ngàn dặm thiên địa nguyên khí đột nhiên động lên, toàn bộ tập trung ở bên thân Ô Trạch Chân Quân. Hắn cuối cùng tạo thành một kiếm quyết hướng thiên một chỉ quát. Thiên địa nghe lệnh ta, dung, trong nháy mắt linh khí ngàn dặm tập trung nọ ở bên thân hắn, hóa thành từng đạo kim quang, sau đó trùng thiên bay lên. Kim quang này, hướng trời dựng lên, ở trong không trung, phát ra màu kim hoàng thuần túy nhất. Kim quang này, đem phương viên ngàn dặm chiếu thành một mảng kim quang. Sau đó, ức vạn đạo quang vũ, mưa ánh sáng, màu vàng từ bầu trời bắn xuống, trải rộng phương viên trăm dặm. Lạc Ly lần này đại chiến, chính là ở phía trên Nam Hải, điểm điểm kim quang này như tinh phi điện xạ, ở dưới quang vũ màu vàng bắn tới này, nước biển thế mà bắt đầu tiêu tán. Biển lớn trăm dặm bắt đầu bị kim quang này nung nóng, tôm cá trong biển ở trong kim quang này, lập tức hòa tan biến mất. Trong đó có ba kim đan chân nhân, giấu ở chỗ tối, trộm nhìn chiến đấu, bọn họ ở trong quang vũ màu vàng sử ra phi kiếm pháp bảo của mình, ra sức độn xa, nhưng mà lập tức phát hiện phi kiếm pháp bảo của mình ở trong kim quang không ngừng tan rã, muốn thừa dịp bay ra phạm vi kim quang, nhưng không ngờ điểm điểm kim quang nọ nặng như núi, mỗi một điểm hạ xuống, thân hình sẽ không khỏi trầm xuống, căn bản không có dư lực phi hành gì. Bất quá thời gian 10 tức ba kim đan chân nhân, ngay ở trong kim quang tan rã thành từng luồng khói nhẹ. Quang vũ màu vàng này, cùng sơn hải của Lạc Ly tiến hành va chạm, không phải quang vũ biến mất chính là sơn hải chân khí của Lạc Ly tiêu tán. Kim quang như biển, Lạc Ly cảm giác được chân khí chính mình, giống như đang từng chút một giảm đi, nhiệt độ cũng điên cuồng tăng lên. Chỉ cảm thấy mặt nóng miệng khô, mở miệng liền hút vào từng luồng khí nóng, cả người tựa như lập tức cũng bị nóng chín vậy. Ở nhiệt độ cao như vậy, mọi người máu cùng não tương đều tựa như bốc cháy lên, Lạc Ly cảm giác chính mình. Góc truyện audio.com, tùy thời sẽ bị mảng kim hải này nấu chín, Ô Trạch Chân Quân nọ có thể mượn dùng tiên thai pháp điều động cả thiên địa lực cùng Lạc Ly đối chiến. Như vậy không thể được, Lạc Ly nhẹ nhàng hừ một tiếng nói, đừng tưởng ngươi là cái gì tiên thai, lão tử cũng không sợ ngươi. Phá cho ta, trong nháy mắt kim đức trong thân thể Lạc Ly vỡ nát một cái. Kim đức vỡ nát, lực lượng vô tận rót vào trong thiên địa. Trong nháy mắt cắt đi Ô Trạch Chân Quân điều động thiên địa lực, hắn nhất thời đại kinh, lớn tiếng giống giận. Thiên địa nghe lệnh ta, thiên địa nghe lệnh ta, thiên địa nghe lệnh ta. Lạc Ly cười lạnh, còn nghe cái rắm, hắn duỗi tay ra, hai đạo kim long bay ra, hóa thành một kéo chính là một cắt. Ô Trạch Chân Quân nọ còn đang hô lên, căn bản không kịp trốn tránh, rắc một tiếng, bị kéo này cắt thành hai đoạn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, diệt sát Ô Trạch Chân Quân. Ngay tại lúc này, con bướm ở bên kia đột nhiên phát ra một tiếng kêu thảm, một phân thành hai, giống như bị kéo cắt ra. Mà Ô Trạch Chân Quân nọ trong nháy mắt phục hồi như cũ, lông tóc không thương. Bí pháp chết thay, vô tướng chuyển sinh, hắn nhìn về phía Lạc Ly nói. Tuyệt hỏa chân quân, quả nhiên lợi hại, đợi ta trở về sơn môn, khổ tâm tu luyện, lại đến gặp ngươi. Nói xong, hắn hóa thành một đạo hào quang chính là độn xa. Lạc Ly quát, chạy đi đâu, lưu lại mạng đây. Bắt đầu đuổi theo, nhưng mà Ô Trạch Chân Quân này độn thuật như điện bay ra 3.000 dặm ngoài thoát ly phạm vi kim đức một cái thiên địa nghe lệnh ta trong nháy mắt vô ảnh. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhìn phương hướng Ô Trạch Chân Quân biến mất nói. Tiện nghi cho ngươi tiếp theo tuyệt đối diệt ngươi. Quay đầu, Lạc Ly tiếp tục lên đường. Một lần này Sử gia Kim Đức Lạc Ly dần dần phát hiện diệu dụng của thần uy này. Nghĩ nghĩ, Lạc Ly chuyển phương hướng, trước tới đảo Thủy Thiên nọ. Mặc dù lần trước thông qua trừ hạc phần cầm, Lạc Ly biết có cường giả Trùng Tiêu Kiếm Tông trấn áp, nhưng mà Lạc Ly hiện tại có biện pháp đối phó hắn. Trước diệt đối phương, sau đó thu tiên duyên, mình hiện tại chính là Nguyên Anh 46 trọng, những người khác Nguyên Anh bất quá 10 trọng, mình hoàn toàn phù hợp điều kiện truyền thụ tiên duyên. Ô Trạch chân quân chạy quá nhanh, mặt khác pháp chết thay nọ rất là lợi hại, pháp chết thay này tuyệt đối là cấp bậc chuyển sinh, cùng chuyển sinh bào tam sinh thạch mình có đều là một tác dụng, quả nhiên thiên hạ anh hùng vô số. Bất quá Kim Đức một lần ứng dụng này, làm cho Lạc Ly tin tưởng 10 phần. Trước kia Kim Đức được rất không dễ dàng, cần thay trời đổi đất mới có biện pháp được. Nhưng mà hiện tại, 10 vạn công đức là có thể được một Kim Đức dễ dàng hơn nhiều, bất quá mới vừa rồi dùng mà nói, giống như hiệu quả cũng giảm đi không ít, cái này khả năng chính là thiên đạo cân bằng, có được tất có mất đi. Phát hiện diệu dụng của Kim Đức này, Lạc Ly tin tưởng 10 phần, thẳng đến đảo Thủy Thiên, Lạc Ly biết có cường giả Trùng Tiêu Kiếm Tông trấn áp, nhưng mà bởi vì có Kim Đức, Lạc Ly quyết định trước diệt hắn rồi nói sau. Đi tới đảo Thủy Thiên, cách nơi đó ngoài 500 dặm, Lạc Ly liền đình chỉ bước chân, chậm rãi hạ xuống. Đối phương là hóa thần, chính mình phải cẩn thận đệ nhất. Ngoài 500 dặm, Lạc Ly thần bì chợt động, trong nháy mắt hóa thành một con cá lớn, trong biển lớn theo sóng mà bơi từng. Góc truyện audio.com, chút một tới gần đảo Thủy Thiên, ước chừng đến ngoài đảo Thủy Thiên 100 dặm, Lạc Ly không bơi tới nữa, bắt đầu sử ra đại thần niệm thuật tìm đối phương. Cách chương.